Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 958. Dẫn ta đi gặp thoáng cái Húc Siêu, Xích Luyện, đã tống uy bái tại Tống La Môn Hạ. Bọn hắn cũng coi là vụ trì tông môn nhân, người dẫn bọn hắn nhập viện nghỉ ngơi đi, gặp hết thầy đã xử lý thỏa đáng. Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Xích Luyện bàn giao một phen. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện gật đầu lên tiếng, đối Tống Huy bọn người nói, mấy người các ngươi, theo lão phu đi vào đi. Vâng, vâng, là, đa tạ sư tổ, đa tạ tiền bối. Tống Huy đám người nhất thời nổi lòng tôn kính, cùng Tiểu Kê ăn gạo đồng dạng gật đầu, đàng hoàng đi theo Xích Luyện rời đi, phân phó Xích Luyện một phen. Mạc Thanh Vân chuyển hướng nhìn về phía Cửu Diệp, cười nhạt nói, Cửu Diệp, dẫn ta đi gặp thoáng cái Húc Siêu đi. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, nhấc chân hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Ừng ực, phút này, Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống, trong nội viện liền truyền đến từng đạo ngã sấp xuống âm thanh. Chỉ gặp kia Tống Uy bọn người đều là hai chân như nhũn ra, biểu lộ không ngừng co giật ngã trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Mạc Thanh Vân mới vừa nói cái gì hắn đi nói gặp một chút Húc Siêu. Cái này Húc Siêu, chẳng lẽ lại liền là Húc Siêu Chí Tôn sao? Ý nghĩ này một tại Tống La đám người trong lòng xuất hiện, nét mặt của bọn hắn chính là co rúm, toàn bộ tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ngoan ngoãn lòng địa đông, Húc Siêu Chí Tôn a, Mạc Thanh Vân thế mà gọi thẳng tên, cái này không khỏi cũng quá ngưu bước đi. Giờ khắc này, Tống La bọn người mới chân chính minh trợn nhìn, nhóm người mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại, một cái dám gọi thẳng cường giả Chí Tôn tục danh người. Dùng cái mông suy nghĩ, cũng biết đây là ngưu bước đến không muốn tồn tại. Nguy hiểm thật, Tống Uy bọn người xoa xoa mồ hôi trán, đều là dâng lên một loại sống sót sau tai nạn tâm tình. Cảm giác chính mình giống như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Lập tức, Tống Uy liền càng thêm hâm mộ Tống La. Tống La vận khí không khỏi quá tốt rồi, thế mà gặp dạng này một cái nghiêu xoa chỗ dựa, dùng Tống La đám người cùng Mạc Thanh Vân quan hệ. Coi như không phụ thuộc Thiên Trì Thần Sơn, về sau tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên cũng có thể xông pha. Nghĩ tới đây về sau, Tống Uy chính là nuốt ngụm nước miếng, đối bên cạnh Tống La nhỏ giọng hỏi, sư tôn, vừa rồi Thanh Vân sư tổ trong miệng Húc Siêu, chẳng lẽ là, mặc dù tại Tống Uy trong lòng, đã đoán được Mạc Thanh Vân trong miệng Húc Siêu là ai? Nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi đến. Không chỉ có như thế, tại biết rõ Mạc Thanh Vân nghiêu bước về sau, cho dù Tống Uy trong lòng đối Tống La có rất nhiều không phục, nhưng hắn cũng không dám có chút lỗ mãng. Không có cách, ai bảo nhân ra Tống La tốt số, tìm được Mạc Thanh Vân loại này nghiêu bước chỗ dựa, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hẳn là 8-9 phần 10. Hồi tưởng lại Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, Tống La đồng dạng là trong lòng chấn kinh vạn phần, biểu lộ nghiêm túc đáp lại một câu, lại nói, còn có, liên quan tới sư tôn sự tình, ngày sau ngươi vẫn là thiếu hỏi đến một chút vi diệu. Có một số việc không phải ngươi có tư cách biết được. Vâng, vâng, là, đệ tử biết rõ, Tống Uy mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Liên tục gật đầu, Tống La nói không sai, giống như Mạc Thanh Vân cái này tồn tại sự tình, hắn biết được nhiều lắm, ngược lại không phải là một chuyện tốt, bởi vì cái gọi là biết được càng nhiều chết cũng nhanh, chính là cái đạo lý này. Sau đó, Tống La chính là không nói thêm gì nữa, yên lặng đang cùng tại Xích Luyện sau lưng, tiến về Húc Siêu Chí Tôn chỗ ở trên đường. Mạc Thanh Vân cùng Cửu Diệp song song đi tại phía trước. Tương Hỗ ở giữa cười cười nói nói, hiển thị rõ một bộ phi thường quen biết bộ dáng. Tuân trưởng lão bọn người thì là theo sát đằng sau, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ quấy rầy Mạc Thanh Vân hai người. Lúc này, Mạc Thanh Vân để cho tuân trưởng lão đám người cảm giác không thể nghi ngờ là thần bí tới cực điểm, để bọn hắn trong lòng tràn ngập tò mò chi ý. Mạc Thanh Vân đến cùng là ai? Nghe Mạc Thanh Vân nói chuyện khẩu khí, tựa hồ ngoại trừ cùng Cửu Diệp quen biết bên ngoài, còn cùng Húc Siêu Chí Tôn cực kỳ quen biết. Nếu không phải Mạc Thanh Vân cùng Húc Siêu Chí Tôn cực kỳ quen biết, dùng hắn thần thông tam trọng trình độ tu vi là không có tư cách gọi thẳng Húc Siêu Chí Tôn tục danh. Sư Tôn, người nghĩ như thế nào đến muốn đi gặp đại sư huynh? Cửu Diệp mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mạc Thanh Vân, cùng Mạc Thanh Vân yên lặng truyền âm, bởi vì Mạc Thanh Vân không muốn bại lộ thân phận của mình. Bởi vậy, liên quan tới những này mịt mờ chủ đề, nàng chỉ có thể cùng Mạc Thanh Vân tiến hành truyền âm giao lưu. Trước đó ta xác thực tính toán, tạm thời không muốn cùng Húc Siêu nhận nhau. Bất quá, ngay tại vừa rồi ta cải biến chú ý, đối với Cửu Diệp hỏi thăm. Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, đạm mạc đáp lại một câu, lại nói, vi sư cảm thấy, lần này Thiên Trì Thần Sơn lại mở ra sơn môn, tại trên bữa tiệc chỉ sợ sẽ không bình yên, khó tránh khỏi gặp được không ít người làm khó dễ, vì không cho Húc Siêu khó xử. Đến lúc đó, vi sư sẽ ra mặt, em tất cả phiền phức toàn bộ ôm lấy. Bất quá trước lúc này, ta cần cùng Húc Siêu trước thông thông khí, cũng làm cho hắn có chút chuẩn bị tâm lý. Thì ra là thế, Cửu Diệp diện lộ liễu vậy mà chi sắc, minh bạch Mạc Thanh Vân dụng tâm lương khổ. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người liền tại vừa đi vừa nói chuyện dưới, đi tới Húc Siêu Chí Tôn nơi ở. Mạc công tử, ta sư huynh liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi. Đi vào Húc Siêu Chí Tôn nơi ở bên ngoài, Cửu Diệp đối Mạc Thanh Vân hoạt bát cười một tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nhìn thấy Cửu Diệp cử động như vậy, tuân trưởng lão bọn người là biểu lộ biến đổi, tựa hồ nhìn ra một chút cái gì không tầm thường địa phương. Đối với tuân trưởng lão đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hai người không có đi để ý tới, trực tiếp đi vào Húc Siêu Chí Tôn nơi ở. Chỉ chốc lát, một cái khuôn mặt tuấn giật thanh niên ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Người thanh niên này người mặc một bộ đạo bào màu xanh, lẳng lặng ngồi tại một cái đan đỉnh phía trước, tựa hồ tại luyện chế lấy đan dược gì. Nhìn thấy người thanh niên này cử động, Mạc Thanh Vân cùng Cửu Diệp đều không nói gì, yên lặng ở một bên ngồi xuống. Đối với Mạc Thanh Vân hai người đến, thanh niên cũng không có nói nhiều ngữ, vẫn như cũ toàn tâm đắm chìm trong luyện đan bên trong. Như thế, thời gian chính là một chút xíu quá khứ. Mấy canh giờ về sau, trong lò đan khí tức có chút táo động, tựa như là đan dược muốn luyện chế thất bại dấu hiệu. Thấy cảnh này về sau, đan đỉnh trước đạo bào thanh niên nhướng mày, thần sắc toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ sớm đoán được tình huống này, muốn đem lò đan dược này từ bỏ, tập trung ý chí ổn định trong đỉnh hỏa diễm, không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối không thể từ bỏ bên trong lò đan dược. Nhìn thấy đạo bào thanh niên thần sắc, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần, mở miệng đối với hắn khuyên bảo một câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc đi vào đạo bào thanh niên bên cạnh, hai tay nhanh chóng kết xuất từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn ngưng kết sau khi ra ngoài, chính là tản mát ra từng đạo hào quang sáng chói, hướng phía trong lò đan bay vào. Theo những này thủ ấn tiến vào đan đỉnh bên trong, trong lò đan sao động khí tức chính là một chút xíu ổn định lại. Lập tức, một cỗ nồng đậm đan hương liền đan đỉnh bên trong tràn ra. từ đó bay ra một đạo kỳ dị đan tượng, đan dược luyện chế thành công. Bất quá, lúc này đạo bào thanh niên đối đan dược luyện chế thành công lại là không có chút nào để ở trong lòng, mà là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Sư tôn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."